Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, cảm ơn ngươi. Một đêm này, hai cha con tựa hồ có nói không hết mà nói, giờ phút này là mùa đông, bên ngoài lại hạ nổi lên tuyết rơi nhiều, ánh trăng chiếu rọi xuống, đại địa một mảnh ngân sương, sáng sớm hôm sau thời điểm. Thanh Ngưng lưu luyến không rời rời đi rồi. Hôm nay tựu là tuyển bạt thánh tử cùng thánh nữ thời gian. Nàng cũng không thể một mực đều đi theo Thanh Lâm bên người. Mà ở Thanh Ngưng rời đi về sau, Tô Ảnh lại đi tới Thanh Lâm gian phòng trước khi. Lúc này đây, Tô Ảnh cũng không có lại để cho Vân Phi bọn người thông báo. Mà là trực tiếp đẩy ra Thanh Lâm cửa phòng. Tại Vân Phi bọn người phản ứng không kịp thời điểm, đi vào, sư tôn, cái này, Vân Phi khẽ cau mày, vô sự, đem cửa phòng đóng lại a. Thanh Lâm thanh âm truyền ra, cửa phòng đóng lại về sau, gian phòng chính giữa, chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng Tô Ảnh hai người. Tô Ảnh nhìn qua Thanh Lâm, cẩn thận nhìn qua, tựa hồ muốn từ nơi này đạo thân ảnh trên người. Tìm về ban đầu ở Thiên Bình Tông thời điểm, từng vì chính mình điên cuồng cảm giác, nhưng mà, nàng ngóng nhìn trọn vẹn mấy phút đồng hồ, nhưng Thanh Lâm, nhưng lại không có xuất hiện qua dù là một khắc cảm xúc. Thanh Lâm trên mặt, vẫn luôn là bình tĩnh, hắn nhìn về phía Tô Ảnh ánh mắt, không có bất kỳ cảm xúc, loại ánh mắt này, lại để cho Tô Ảnh càng thêm đau lòng. Mặc dù là xem một cái người xa lạ, cũng chung quy vẫn có chút cảm xúc a. Ngươi, trầm mặc hồi lâu, Tô Ảnh đầu tiên mở miệng, nhưng mở miệng về sau, nàng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi nhắc nhở ta sự tình, ta đã giúp ngươi hoàn thành, ngày sau ngươi tu vi tăng cường, độ khai thiên kiếp thời điểm, tinh hồn tự sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Thanh Lâm bình tĩnh nói. Tô Ảnh khẽ giật mình, nàng sở dĩ gả cho Phong Thủy Hàn, chính là vì Tô gia nhiệm vụ kia gánh nặng, có thể mặc dù là gả cho Phong Thủy Hàn lâu như vậy. Phong Thủy Hàn cũng trợ giúp nàng, có thể nàng vẫn không có đạt được muốn kết quả. Tại ngay lúc đó Tô Ảnh xem ra, Tô gia sự tình, tất nhiên sẽ liên quan đến vô số, rất khó hoàn thành, lại thật không ngờ. Thanh Lâm dăm ba câu tầm đó, đã hoàn thành chính mình lúc trước nhắc nhở, nếu sớm biết như thế, chính mình lúc trước vì sao phải gả cho Phong Thủy Hàn. Thanh Lâm lời nói bình tĩnh, làm cho Tô Ảnh trong nội tâm càng ngày càng đau nhức. Lời nói dễ nghe, Tô Ảnh lúc trước gả cho Phong Thủy Hàn, là sợ Tô gia sự tình liên quan đến Thanh Lâm trên người. Lời nói không dễ nghe. Tô Ảnh gả cho Phong Thủy Hàn, đó là nàng cảm thấy, Thanh Lâm không có bổn sự kia, giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng mà, tại gả cho Phong Thủy Hàn trước khi, Tô Ảnh rõ ràng là đã trước nhắc nhở Thanh Lâm, hơn nữa cho hắn một giọt bổn mạng kim huyết. Nhưng cuối cùng, Tô Ảnh quyết định, hãy để cho hai người đi tới hôm nay loại tình trạng này. Thanh Lâm, ngươi trách ta sao? Tô Ảnh đi đến Thanh Lâm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, Thanh Lâm lắc đầu, ta không trách ngươi, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, đường bất đồng, mệnh vận bất đồng, chúng ta, cũng riêng phần mình bất đồng, ngươi hay là trách ta? Tô Ảnh buồn bã cười nói, Thanh Lâm quay đầu nhìn Tô Ảnh, nhìn xem cái kia đã từng trong trẻo nhưng lạnh lùng đẹp lệ kiều má lúm đồng tiền. Hôm nay nàng, nhưng lại đã quý phi nhân phụ, ta trách ngươi, nhưng chẳng qua là khi sơ, chỉ là ngươi ly khai Thiên Bình Tông thời điểm, có khi ta sẽ muốn, ngươi đây rốt cuộc là vì cái gì? Về sau có một ngày, ta hiểu được, cũng không phải là minh bạch đây là vì cái gì, mà là minh bạch, suy nghĩ cẩn thận vì cái gì cũng vô dụng, ngươi đi rồi, tựu là đi rồi. Ta rốt cuộc tìm không trở lại, cũng sẽ không biết đi tìm. Thanh Lâm một chữ nói, vẫn không có cái gì cảm xúc, như là tại kể chuyện xưa đồng dạng. Có thể lời của hắn, nhưng lại chữ chữ như châm, không ngừng tại tô ảnh trong lòng, một lần lại một lần xé mở miệng vết thương. Thanh Lâm, ta, tô ảnh đứng dậy, làm như muốn nói cái gì đó, nhưng chứng kiến Thanh Lâm cái kia lạnh như băng khuôn mặt. Nàng lời vừa tới miệng, lại nuốt xuống, trầm mặc một lát, tô ảnh bỗng nhiên giải khai chính mình trên mặt quần áo nút thắt. Từng tái, một cỗ tuyết trắng động lòng người thân thể hiện ra ở Thanh Lâm trước mặt. Cái kia to lớn cao ngạo hai ngọn núi, không có chút nào thịt thừa eo nhỏ, còn có hai cái trắng nõn mê người đùi. Cùng với, giữa hai chân, cái kia như ẩn như hiện hắc tùng. Ngươi làm cái gì vậy? Thanh Lâm nhướng mày, tiểu sư đệ, đây có lẽ là sư tỷ một lần cuối cùng bảo ngươi. Nhưng sư tỷ cái này cỗ thân thể, cũng không có bị người khác động đậy. Mặc dù là phong thủy hàn, cũng không có. Tô ảnh dừng ở Thanh Lâm, gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một chút đỏ ửng, nói khẽ. Sư tỷ nguyện ý đem của ta lần thứ nhất cho ngươi. Ngươi khả dĩ cho rằng là sư tỷ báo đáp ân tình của ngươi. Cũng có thể cho rằng sư tỷ phóng đãng. Cũng có thể cho rằng sư tỷ hay là như đã từng như vậy. Yêu lớn ngươi, một hồi hương khí xông vào mũi. Tô ảnh thân thể, trực tiếp nhào vào Thanh Lâm trong ngực. Phấn hồng môi anh đào tại Thanh Lâm đôi má cùng với trên môi hôn môi. Loại này hôn môi rất là tối nghĩa, như là chưa bao giờ hôn môi qua đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô ảnh gả cho phong thủy hàn mấy chục năm, nhưng lại chưa bao giờ cùng phong thủy hàn cùng phòng qua. Nếu không có phong thủy hàn một mực đều yêu lấy tô ảnh, chỉ sợ tuyệt đối nhẫn nại không được. Đã đủ rồi, Thanh Lâm đẩy ra tô ảnh, thủ trưởng vung vẩy. Tầng kia tầng quần áo đã rơi vào tô ảnh trên người. Vì cái gì? Tô ảnh bỗng nhiên đại khóc thành tiếng. Thanh Lâm, ta chưa bao giờ bị người khác làm bẩn qua. Chỉ đợi ngươi có một ngày sẽ đến trước mặt của ta. Ta sẽ cho ngươi. Có thể ngươi vì cái gì không muốn? Vì cái gì? Ngươi tỉnh táo một điểm. Thanh Lâm quát to một tiếng, nâng lên tay phải. Là tô ảnh lau đi trên gương mặt nước mắt. Tô ảnh, hôm nay đã không phải là tại Thiên Bình Tông lúc sau. Chúng ta duyên phận, cũng chạy tới cuối cùng. Phong Thủy Hàn là cái nam nhân tốt, nghiêng thế hiếm thấy, ngươi đã gả cho hắn. Sẽ vì hắn suy nghĩ một chút. Biết không, cái này mấy chục năm qua, hắn là người trả giá có lẽ không ít. Ít nhất, tuyệt đối so với ta nhiều. Chớ để bị hối hận cùng áy náy, đã bị mất phương hướng tâm tình của ngươi. Nhân tình là nhân tình, cảm tình là cảm tình, ngươi hiểu chưa? Thanh Lâm nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng mà, tô ảnh nức nở, khóc như đứa bé. Những năm gần đây này, nàng chưa bao giờ như thế đã khóc, bởi vì theo nàng, Bổ Thiên Các, Thủy Chung không phải là của mình ra. Trên cái thế giới này, nếu nói là tô ảnh có một người thân, cái kia tuyệt đối sẽ là Thanh Lâm. Nếu nói là sẽ có hai cái, sẽ có Phong Thủy Hàn. Nhưng đối với tại Phong Thủy Hàn, tô ảnh cũng là cực kỳ áy náy. Trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì? Phong Thủy Hàn biết nói. Có thể Phong Thủy Hàn chưa bao giờ đối với nàng phát qua dù là một lần tính tình. Mặc dù là ngày hôm qua đang tại nhiều người như vậy mặt, Phong Thủy Hàn cũng không có trách tự trách mình. Có thể tô ảnh đối với Phong Thủy Hàn cảm tình, cùng đối với Thanh Lâm, căn bản là không giống với. Tốt rồi, Thanh Lâm nhẹ nhàng ôm tô ảnh một lát, nói, nhìn người khóc như vậy làm lòng người đau phần lên. Ta liền không hề trách ngươi, nhưng ngươi cũng không thể lại để cho Phong Thủy Hàn chờ. Nói cho cùng, chúng ta còn là không thể nào. Vậy sao? Tô ảnh nhìn xem Thanh Lâm, hai mắt đẫm lệ sương mù, che chắn. Thanh Lâm trầm mặc, cuối cùng nhất, khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tô ảnh thở sâu, lau khô khóe mắt nước mắt.